Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 124. Hồng Vân gặp nạn, đám người phản ứng, lại nói Hồng Vân, rời Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, một đường thẳng đến, hướng về chính mình Hỏa Vân Động bay đi, mặc dù mình không thèm để ý, nhưng là nghe được Trấn Nguyên Tử khuyến cáo. Trong lòng của hắn nhiều ít có một chút lo lắng, cũng đồng ý về động phủ tĩnh tu. Bất quá ngay tại Hồng Vân đi tới một cái ngọn núi, thiên địa đột nhiên chuyển biến, dưới chân đỉnh núi không thấy. Hắn đối với quanh mình nhìn một chút, xanh thảm bầu trời, xanh thảm biển cả. Hồng Vân nhíu mày, biết mình chỗ thân tại một tòa trận pháp bên trong. Hồng Vân ôm quyền hành lễ, cao giọng nói ra, không biết vị kia đạo hữu ở đây, mong rằng hiện thân gặp mặt. Bần đạo Hồng Vân, ngộ nhập bảo địa, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi, thả bần đạo đi qua. Hồng Vân đạo hữu, không biết còn nhớ rõ bần đạo. Hồng Vân vừa dứt lời, côn bằng thân ảnh từ không gian bên trong lộ ra, hắn dẫm trên biển cả, như dẫm trên đất bằng, nhìn qua Hồng Vân. Trong ánh mắt tràn đầy ghi hận cùng tham lam, Hồng Vân nhìn xem côn bằng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn rõ ràng cảm ứng được, côn bằng đối với mình không hữu hảo, hắn âm thầm xuất ra chính mình hồng hồ lô đề phòng. Trên mặt bất động vẻ mặt nói ra, nguyên lai là côn bằng đạo hữu, Tử Tiêu Cung cùng một chỗ nghe giảng, chúng ta đúng là đã lâu không gặp. Nghe nói côn bằng đạo hữu vì yêu tộc yêu sư, sự vụ bận rộn, ngược lại là có thể lý giải. Côn bằng đột nhiên khặc khặc cười lên, vô cùng âm lãnh nói ra, đạo hữu trí nhớ tốt, còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ Tử Tiêu Cung nghe rằng. Thế nhưng là đạo hữu phải chăng còn nhớ kỹ, nắm đạo hữu phúc, bần đạo một cái thánh vị bạch bạch bị mất. Đạo hữu ngược lại là vận khí tốt, có thể làm cho ra bồ đoàn còn phải một cái hồng mông tử khí. Bần đạo bạch bạch mất thánh vị, Hồng Vân cảm thấy côn bằng đối với mình hận ý. Hắn nhíu mày nói ra, đạo hữu lời ấy sai rồi, chúng đích có lúc cuối cùng là có, chúng đích không lúc nào chớ cưỡng cầu, đạo hữu không có đạt được, lúc ấy phúc đức không đủ. Sao có thể trách tội bần đạo? Nghe được Hồng Vân ép buộc, côn bằng sắc mặt tái xanh, hét lớn một tiếng, Hồng Vân, ngươi muốn chết. Côn bằng hiện lên một đạo hắc ảnh, hóa ra đại bàng móng tay hướng Hồng Vân chộp tới. Hồng Vân tranh thủ thời gian tránh đi, nào biết Hồng Vân đột nhiên trong lòng run sợ một hồi. Trên đầu giống như mây đen ngập đầu, Hồng Vân ngẩng đầu một cái. Một cái dương cánh 3000 dặm đại bàng đối với mình chộp tới. Hồng Vân lại là lóe lên. Đại bàng lợi chảo cào nát Hồng Vân đạo bào. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Đột nhiên nghe thấy dưới nước có bọt nước gợn sóng. Một đầu cực lớn cá mở ra miệng lớn muốn nuốt vào Hồng Vân. Hồng Vân dưới chân lướt sóng. Lại nhảy dựng lên. Ha ha ha. Hồng Vân trẻ em. Các loại chính là ngươi. Ngay tại Hồng Vân nhảy lên trong nháy mắt, côn bằng chân thân giáng lâm, một chưởng vỗ dưới, vỗ trúng Hồng Vân bộ ngực. Hồng Vân một ngụm nghịch huyết phun ra, bay rớt ra ngoài. Hồng Vân bay ngược, bắt lấy một tia quay người, đem một tia tinh huyết nôn đến hồng hồ lô bên trên. Đột nhiên một mực đi theo Hồng Vân hồng hồ lô phát ra 5 màu yên lam. Từng trận đỏ xa từ trong hồ lô bay ra, đem Hồng Vân bao lấy đến, đỏ xa từng tầng lôi cuốn, hết thảy 9 tầng mới đưa Hồng Vân đậy chặt đầy. Côn bằng đuổi tới nơi này, cẩn thận lý do, thả ra một cái phân thân, bất quá vừa vào đỏ xa, nguyên thần cấp tốc tiêu tán, côn bằng lập tức mất đi cảm ứng, bên trong truyền đến Hồng Vân tiếng kêu, côn bằng. Không có ích lợi gì, đây là ta cửu cửu tán phách hồ lô, trong hồ lô có tán phách cát đỏ luyện chế, hết thảy 9 tầng, Một khi triển khai, vì cửu cửu đỏ xa trận, đặc biệt nhằm vào nguyên thần, Côn Bằng hừ lạnh một tiếng. Vậy thì thế nào? Ta phong thủy đại trận, bầu trời là gió, đại địa vì nước, phong thủy luân chuyển, sinh sôi không ngừng, không sợ làm hao mòn không hết ngươi hồng sa trận. Côn Bằng hét lớn một tiếng, phong thủy luân chuyển, long trời lở đất, theo Côn Bằng tiếng quát, xanh thảm nước biển lên không, xanh thảm dưới bầu trời hàng, bầu trời cùng đại địa đảo ngược, tựa như là thiên địa cối xay chuyển động, vô tận niễn áp chi lực đem hồng sa trận áp xúc một nửa. Nếu không phải Hồng Vân chính là Trảm Tam Thi đại năng, mạnh hơn Côn Bằng một điểm, Hồng Vân liền nguy hiểm. Hồng Vân hét lớn một tiếng, Côn Bằng, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, làm gì dồn ép không tha, không bằng thả ta ra, bần đạo cũng không so đo nhân quả như thế nào. Côn Bằng cười nhạo một tiếng nói ra, chúng ta nhân quả lớn, không phải dễ dàng như vậy chấm dứt, nếu là không có ngươi, ta liền có một cái thánh vị, tất cả đều là bởi vì ngươi, hôm nay nghĩ như thế muốn rời khỏi cũng được, như vậy phải đáp ứng bần đạo một cái điều kiện. Điều kiện gì, ngươi nói, Côn Bằng một mặt tham lam nói ra, đó chính là, giao ra đại đạo chi cơ, Hồng Mông tử khí, a, Côn Bằng, an dám lấn ta. Hồng Mông tử khí đã luyện hóa, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Lại nói, Hồng Mông tử khí chính là đạo tổ ban tặng, ngươi sao dám chống lại đạo tổ mệnh lệnh? Hồng Vân giận dữ, đằng thả ra tam hoa ngũ khí, hồng sa trận đầy trời, vô tận đỏ sa tiến vào phong thủy trận pháp, ô nhiễm trận kỳ trận nhãn, phong thủy đại trận hiệu lực đại giảm. Hồng Vân nắm lấy cơ hội, xuất ra ngưng tụ một viên âm lôi ném ra, oanh một tiếng, Côn Bằng phong thủy đại trận bị tạc mờ. Hồng Vân nắm lấy cơ hội nhất phi trùng thiên. Hồng Vân mặc dù là người hiền lành, nhưng là cũng sẽ không sắp thành đạo chi cơ Hồng Mông tử khí giao ra. Kia là tự hủy căn cơ. Hồng Mông tử khí là cái gì? Kia là thành đạo đường tắt. Bản thân chấp niệm bình thường đều là tu sĩ đại đạo ký thác. Khó khăn nhất viên mãn, có Hồng Mông tử khí, liền có thêm một đầu lĩnh ngộ đường tắt. Hồng Mông tử khí có thể điều chỉnh đại đạo, khiến cho tu sĩ lĩnh ngộ Hồng Mông chân ý, xúc tiến chấp niệm viên mãn. Bản thân chấp niệm viên mãn, vậy liền cùng bản tôn hợp thể, là vì hợp đạo tức là thánh nhân. Cho nên Hồng Mông tử khí chính là thành đạo chi cơ. Ai có thể từ bỏ đồ tốt như vậy, liền xem như thật từ bỏ, như vậy cũng biết tổn thất chính mình khí vận. Cái này gọi là thiên cùng không lấy ắt gặp thiên khiển. Vô luận như thế nào, Hồng Vân đều bất kể cắt giao ra Hồng Mông tử khí. Mới đầu, Hồng Vân còn chuẩn bị cùng Côn Bằng hòa giải, nhưng là liên quan tới Hồng Mông tử khí, Hồng Vân cũng biết không cách nào hòa giải, cho nên nổ tung phong thủy trận pháp, bay ra, Hồng Vân hóa thành một đóa dáng đỏ, nhanh chóng bay đi, để lại một câu nói, Côn Bằng đạo hữu, bần đạo đi vậy, nơi đây nhân quả, về sau lại tính, chấm ngoặc kép, từng trận hồi âm tại Côn Bằng vang lên bên tai, Côn Bằng nhìn xem tàn phá trận pháp, trên mặt mây đen dày đặc, thu trận pháp, cũng không xem xét, một đường đuổi theo, mà trong bóng tối Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn thấy Hồng Vân không có bị Côn Bằng lưu lại. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó phân phó ngôi sao cỡ trung chủ triển khai trận pháp. Hồng Vân một đường xông thẳng, hắn biết Côn Bằng tốc độ rất nhanh, cho nên Hồng Vân hóa thành tốc độ nhanh nhất hình thái. Tại trên bầu trời lưu lại một đóa màu lửa đỏ đuôi, tựa như là thiên thạch rơi xuống dáng vẻ, mắt thấy liền muốn trở lại động phủ. Hồng Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá ngay tại tâm thần buông lỏng nháy mắt, một trận thời không chuyển di, Hồng Vân phát hiện chính mình lại một lần tiến vào người khác trong trận pháp. hắn nhìn khắp bốn phía, một mảnh lờ mờ, đột nhiên bầu trời tô điểm lên ngôi sao, đồng thời càng ngày càng nhiều, đồng thời phát ra vô tận ánh sao. Hồng Vân sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, chu thiên tinh thần đại trận, Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu, sáu nữ nhân vây quanh Long Đạo Tử. Long Đạo Tử trước mặt một cái thủy kính, trong gương chính là Hồng Vân tao ngộ, làm côn bằng ám toán Hồng Vân thời điểm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất ngay tại bên cạnh ẩn tàng. Hi Hòa lo lắng hỏi, thật là yêu tộc thiên đình cái thứ nhất cướp bóc, như vậy Hồng Mông tử khí có thể hay không thật bị yêu tộc đoạt được? Những nữ nhân khác cũng là một mặt lo lắng. Yêu tộc cùng Ngọc Kinh Sơn đại đa số đều có nhân quả. Các nàng không hy vọng nhất chính là yêu tộc xuất hiện thánh nhân. Long Đạo Tử nhàn nhạt lắc đầu. Sẽ không, nếu là yêu tộc được Hồng Mông tử khí, như vậy ta liền đem cái kia đoạt tới, cũng coi là vì thiên đạo bảo trì một cái cân bằng. Trung nữ thoáng yên tâm, Long Đạo Tử lại nói ra, không cần phải lo lắng. Hồng Vân dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh hậu kỳ. Nào có yếu ớt như vậy, côn bằng là khốn không được hắn. Liền xem như Đế Tuấn triển khai chu thiên tinh thần đại trận, cũng là cái nào cũng được trong lúc đó. Ngao Khôn nhíu mày hỏi, nói như vậy, Hồng Vân có thể sẽ không vẫn lạc. Long Đạo Tử nhàn nhạt nói ra, có lẽ vậy, còn muốn tiếp tục xem nhìn. Hồng Vân bản thân có đại khí vận, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Liền nhìn hắn tạo hóa. A, Hi Hòa đột nhiên quát to một tiếng. Hồng Vân chui vào chu thiên tinh thần đại trận. Làm sao bây giờ đâu? Nhìn xem Hồng Vân tiến vào chu thiên tinh thần đại trận. Tại Côn Luân Sơn Tam Thanh đột có cảm giác. Liếc mắt nhìn nhau. Thông Thiên kích động nói ra. Đại huynh, ngươi xem chúng ta có thể hay không nhúng một tay, đem Hồng Mông tử khí cướp lại, cũng vì ta huyền môn phát triển gia tăng một phần thực lực. Nguyên Thủy rất là không thích, nhíu mày nói ra, sư đệ, chúng ta là cao quý thánh nhân, sao có thể tính toán những thứ này chuyện trộm gà trộm chó. Huống hồ Hồng Vân Hồng Mông tử khí chính là thiên đạo đưa cho, đại biểu thiên đạo ý chí. Làm sao có thể tùy tiện nghịch thiên? Thông Thiên nghe thấy Nguyên Thủy nói trộm đạo, trên mặt giận dữ, bất quá sau đó lại tỉnh táo lại. Lão tử đạm mạc mở to mắt, sau đó quét mắt Thông Thiên cùng Nguyên Thủy một chút, sau đó lạnh nhạt nói ra, chúng ta thánh nhân làm tĩnh quan phong vân biến ảo, bắt giữ đại đạo quỹ tích, hết thảy sự vật thiên đạo đều có an bài. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa cũng là yên lặng nhìn xem trận này biến cố. Không có mảy may xuất thủ chuẩn bị, tác cũng không nhìn, tay của nàng mài một cái, thủy kính biến mất, mặc kệ chuyện ngoại giới, chuyên tâm nghiên cứu tạo hóa. Tây Phương Cực Lạc, hai vị kim thân còn chưa chữa trị thánh nhân cũng đang quan sát biến cố này. Tiếp dẫn sắc mặt khó khăn đến cực hạn. Không chỉ là bi thiên, vẫn là buồn mình, hắn đối chuẩn đề nói ra, sư đệ, Hồng Vân năm đó cùng bọn ta có nhường chỗ ngồi tri ân. Nhân quả chưa hết, lẽ ra cứu, chuẩn đề trầm tư một lát, sau đó đối với tiếp dẫn nói, đạo huynh, ấn lý thuyết, là nên cứu, nhưng là chúng ta kim thân chưa hồi phục, chiến lực giảm xuống rất nhiều, có lòng không đủ lực a. Nghĩ đến Hồng Vân đạo hữu chuẩn thánh hậu kỳ, cần phải có thể trốn qua một kiếp này. Đến lúc đó ta cùng đạo huynh cùng nhau đạo hỏa vân động tạ tội. Tiếp dẫn nghe, bộ kia trách trời thương dân trên mặt thoáng nhẹ nhõm. Hắn thở dài, A-di-đà Phật, cũng chỉ có như thế. Hy vọng Hồng Vân đạo hữu có thể vượt qua kiếp nạn này. Chuẩn đề cũng là một mặt nghiêm túc, thiện tai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.